Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1012. Nằm mơ đi đi, cái này ta đương nhiên biết, nhưng ta nhìn thấy ngươi ở trong phòng huấn luyện một cước đạp bay một người quá. Đạp bay, ngươi chắc chắn chứ? Chu Hạ nghi ngờ nói, một cái luyện võ nam tử trưởng thành. Trọng lượng cơ thể ở 150 cân tả hữu. Một cước đạp bay vậy cần có một vài điều kiện. Đúng vậy, cái kia bảo tiêu hướng ngươi chạy tới đánh ngươi. Bị ngươi xoay người một cước đạp ra ngoài 3 đến 4 mét. Nhân cũng cách địa cái loại này. Há, đó là ta phát lực tương đối khá. Đối phương không có phòng thủ. Trọng tâm quá cao, Chu Hạ gật đầu một cái. Như vậy hắn vẫn có thể làm được dễ dàng. Vậy ngươi công phu thực chiến rất mạnh a. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi là khoa tay múa chân rồi. Nhị địch thấy Chu Hạ lơ đễnh, thở phào nhẹ nhõm, nàng mới vừa rồi còn lo lắng thấy đều là giả. Ừ, không nói cái này, bất kể có hay không năng lực thực chiến, ngươi liền chuyên tâm học biểu diễn võ thuật. Học nhiều chút võ thuật, bộ sách võ thuật là được. Ta chủ yếu là nhìn ngươi năm trước theo ta cùng Thành Lộng đại ca hợp tác, thập nhị cầm tinh, sau. Một mực ở luyện thái cực đạo, cũng luyện đến đai đen rồi, là có chút bền lòng. Vừa muốn nhìn một chút, ở phương diện này ngươi có còn hay không lớn hơn không gian. Quyết định như vậy giúp ngươi. Nhưng ngươi sau này bất kể có thể hay không ở trên con đường này đi xa hơn. Sau này coi như diễn rất nhiều cảnh hành động. Bất kể ở trường hợp nào, đàm luận võ thuật, công phu, cũng phải khiêm tốn một ít. Nếu không liền dễ dàng nói gạt người bình thường. Đặc biệt là người chưa thành niên. Để cho bọn họ đem điện ảnh kịch bên trong võ thuật coi là thật. Sinh ra một ít ý tưởng. Chu Hạ lập tức lại đem năm đó Lý Liên Kiệt với hắn giao phó lời nói này. Nói một lần, minh tinh, động tác diễn viên sức ảnh hưởng rất lớn. Đối với người bình thường, đặc biệt là một ít nhiệt huyết thiếu niên rất dễ dàng sinh ra nói gạt. Ảnh hưởng bọn họ cả đời. Sư phụ, ta nhớ kỹ rồi, bây giờ đó có phải hay không là có thể dạy ta bí quyết cùng bí quyết đây? Nhị địch cũng không quá rõ Chu Hạ trong lời nói này thâm ý. Đáp ứng một câu, tiếp tục truy vấn đạo. Chu Hạ gật đầu một cái, mỉm cười nhìn vẻ mặt trông đợi nhị địch đạo. Nhị địch, ta xem ngươi căn cốt bất phàm, chính là trong một vạn không có một thiên tài võ học. Nơi này ta có môn thất truyền đã lâu tuyệt thế thần công. Chỉ cần một giờ, ta liền có thể đem ta chọn đời sở học truyền thụ cho ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không? A, cái gì? Nhị địch nghe cái này có chút quen thuộc lời kịch. Nhìn Chu Hạ kia nghiêm trang vẻ mặt. Nhưng chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Rất nhanh, nàng trở về vị qua Chu Hạ ý tứ. Tức đứng lên dậm chân một cái đạo. Ngươi thật là quá đáng. Ta quá đáng như thế nào rồi? Là ngươi ý nghĩ hảo huyền chứ. Bí quyết cùng bí quyết. Ngươi nằm mơ đi. Bằng ta nhớ ức lực. Còn có từ tiểu luyện vật lộn tự do thân thể điều kiện. Ta tốn đã hơn một năm mới đem cơ bản võ thuật bộ sách võ thuật học hết thuần thục. Đến bây giờ đi qua 5 năm rồi. Ta mới có thể tùy thời sử dụng sở học những vụ đó thuật bộ sách võ thuật. Ngươi cảm thấy ngươi bao lâu có thể nhớ một bộ quyền pháp. Ta không nói xa cách 70 tứ thức trần thức thái cực quyền. Ngươi bao lâu có thể luyện thuần thục, biểu diễn tự nhiên, ngoặc kép, 74, nhiều như vậy sao? Thế nào ta nhớ không phải là 24, 36 chiêu sao? Nhị địch nghi ngờ nhìn Chu Hạ, cho là Chu Hạ lại đem nàng khai xuyến. Ha ha, ngươi nói thế nào là giản hóa thái cực quyền 24 chiêu? Chu Hạ cười cười, nhìn một chút chính mình một thân thư thích quần áo thường. Đứng lên hoạt động một chút thân thể, lập tức đứng ở một bên đất trống diễn luyện. Khởi thế, kim cương đảo đấm, lười trầm y, sáu bìa bốn nhắm, đơn roi, bên phải kim cương đảo đấm, bạch hạc lượng xí, nghiêng đi, ôm màu gối, tước địa long, bên trên bước thất tinh, ngay đầu pháo, thu thế. Chu Hạ một hơi thở dùng 5 phút đem bộ này lão giá sắp grade bản động tác đánh xong. Thở phào một hơi thở, nhìn một bên ngẩn ra nhị địch lúc này mới nói, nhớ mấy chiêu, a, tại sao là như vậy, nhiều như vậy động tác, không phải là ta có một cái đại dưa hấu, cắt thành hai nửa, ngươi một nửa đến, ta một nửa sao? Nhị địch từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại. Không vào có chút như đưa đám, lại có chút bất đắc dĩ nói, ha ha, được rồi, ngươi cũng không cần nổi giận, ngươi không cần thiết học những thứ này, ta đánh bộ này quyền pháp chính là cho ngươi biết coi như là học võ thuật bộ sách võ thuật. Ngươi làm luyện vũ đạo động tác như thế, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy, ít nhất so với thái cực đạo chiêu thức nhưng là nhiều quá nhiều, ừ, ân, ân. Sư phụ ngươi nói đều nhiều hơn, cho nên ngươi càng nên cho ta hướng dẫn tinh giản một chút, để cho ta luyện tập một ít đang biểu diễn trên có dùng là được. Nhị địch lần nữa gật đầu liên tục, từ bên cạnh cầm khăn giấy cho Chu Hạ một bên lau mồ hôi. Một bên cầu đạo, cái này ta nhất định sẽ giúp ngươi, cho ngươi đặc biệt tìm một ít cơ bản võ thuật bộ sách võ thuật tập hợp. Cho ngươi để luyện tập, nhưng dù vậy, đó cũng là số lượng rất lớn. Chu Hạ vừa nói vừa suy nghĩ đến đạo, ít nhất 300 cái bộ sách võ thuật đi, mỗi nhất cả 6 lộ dựa theo động tác phân giải, nhỏ thì 3-4 cái, lâu thì mười mấy, tổng cộng không dưới 3.000 động tác, 3.000 cái, nhị địch đầu đều lớn, không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy. Ngươi nói thí dụ như tối cơ bản cầm kiếm, này cá biệt có thể phân giải thành 4 động tác, ví dụ như trực quyền, là 5 cái động tác, những động tác này từng cái đều là liên tiếp, làm đúng hạn mới có thể xem toàn thể đứng lên giống như điểm dáng vẻ. Cho nên những thứ này đơn giản rất dễ dàng luyện tập. Chu Hạ lúc này nhị địch bị dọa, vội vàng lại khuyên giải nàng, được rồi. Ta biết rồi, vậy ngươi lúc nào thì cho ta những tài liệu này, lại cho ta chế định cái kế hoạch học tập cái gì đi. Hy vọng ta còn có thể tới được cùng. Nhị địch không có nữa mới vừa rồi hăm hở. Không có sức nói, không việc gì, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Sống đến già học đến già, học cho nên dùng là được. Ngươi coi như giảm cân, đúc luyện thân thể, ta căn bản không cạnh. Ta mới không cần giảm cân. Nhị địch nghe được cái từ này, không nhịn được liền phản bác. Chu Hạ luôn là sẽ ám chỉ, gõ nàng, chỉnh bây giờ nàng nghe được cái từ này cũng có chút nhạy cảm. Đúng, đúng, ngươi tự xem như tố thân vận động, không phải là giảm cân, không phải là giảm cân. Chu Hạ buồn cười đạo, ừ, này còn tạm được, được rồi. Cũng 1:30 rồi, buổi trưa nghỉ ngơi kết thúc, ta muốn trở về tập luyện rồi. Nhị địch nhìn thời gian một chút, vội vàng nói, không nghĩ tới ăn cơm buổi trưa. Nói chút chuyện, nửa giờ nhanh như vậy liền đi qua, không còn sớm. Ừ, được rồi, vậy ngươi đi về trước đi. Ngươi sự tình qua được mấy ngày, ta để cho Hứa lão sư cho ngươi tìm một chút học tập tài liệu. Chu Hạ gật đầu một cái đáp ứng, phương diện này hắn coi như là học, biết bộ sách võ thuật nhiều, nhưng ở giáo người mới bên trên vẫn là không có kinh nghiệm. Cần để cho Hứa lão sư hỗ trợ, ta đi đây. Nhị địch nhìn một chút Chu Hạ, chớp chớp con mắt, chuẩn bị rời đi, đừng nóng a, còn có chút thời gian. Không bằng ta cái này sư phụ trước dạy ngươi địch một ít đơn giản hơn hữu dụng công phu. Chu Hạ, trong triều đại phòng ngủ nói nhiều miệng. Mong đợi nói, cái này buổi trưa ăn bữa cơm. Nói một ít chuyện, nhưng là trì hoãn chính sự. Ha ha, nằm mơ đi đi. Không phải là có loại công phu có thể ở trong mơ truyền công ấy ư. người lợi hại như vậy, không bằng một hồi liền truyền cho ta. Nhị địch nghe nói như vậy, dùng ngón tay cạo cạo gương mặt, giễu cợt nói với Chu Hà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.